Chương 390, tìm thơ y phương thần đã tại Táng Kiếm Linh tìm tốt mấy ngày, rốt cục tại nào đó một ngày, hắn phát hiện phía trước có một mảnh kiếm lâm. Sau đó, phương thần tiến về kiếm lâm, khi hắn đến kiếm lâm biên giới thời điểm, vừa hay nhìn thấy một màn trước mắt. Giờ khắc này, phương thần lửa giận trong lòng bên trong đốt. Hắn từng bước đi hướng Hoàng Tuyển Môn thành viên nơi ở, lạnh giọng nói, Hoàng Tuyển Môn dư nghiệt, người người có thể chu diện. Phương thần đột ngột xuất hiện, để Hoàng Tuyển Môn thành viên, cũng là kinh ngạc không thôi. Bọn hắn quay đầu nhìn lại, thình lình phát hiện, một cái tuổi trẻ võ giả, hướng phía bọn hắn đi tới. Ngươi là ai Hoàng Tuyển Môn đường chủ? Lạnh giọng hỏi. Người giết các ngươi. Phương thần no ý hử, muốn chết. Hoàng Tuyển Môn đường chủ nghe vậy, gầm thét một tiếng, bàn tay vung lên, cái khác mấy cái đường chủ nhao nhao xuất thủ, muốn vây quét phương thần. Ngã trên mặt đất Hạ Hầu Vũ cùng Kiếm Phong, vốn cho là bọn họ sẽ tử vong, nhưng là phương thần đột nhiên xuất hiện, để bọn hắn giấy lên hy vọng. Là phương thần. Hạ Hầu Vũ đôi mắt lấp lóe, cười nói. Phốc, phương thần nén giận xuất thủ, phong vân tuyệt thiên kinh trong nháy mắt thi triển đi ra, bàn tay của hắn những nơi đi qua, Hoàng Tuyển Môn đường chủ trong nháy mắt bị chấn áp. Mấy cái này Hoàng Tuyển Môn đường chủ, thực lực căn bản đánh không lại phương thần, sở dĩ tại phương thần cường thế công kích phía dưới, mấy người trong nháy mắt tiểu ngăn cản không nổi. Phốc, theo cái thứ nhất đường chủ ngã xuống, cái khác mấy cái đường chủ áp lực đột nhiên tăng, tại phương thần thay nhau công kích phía dưới, bọn hắn rốt cục ngăn cản không nổi. Đáng chết, tiểu tử này từ đâu xuất hiện cầm đầu Hoàng Tuyển Môn đường chủ, trên mặt tràn đầy phẫn nộ, hắn quanh thân, hiện ra cuồng dã đến cực hạn sương mù màu đen, ngay sau đó nắm đấm của hắn bỗng nhiên vung lên, một cỗ bàng bạc khí tức, hướng thẳng đến phương thần oanh kích mà đi. Phong vân tuyệt thiên kinh. Phương thần, đối phong vân tuyệt thiên kinh sử dụng, đã đạt đến trình độ lô hỏa thuần thanh. Phốc, thi triển ra phong vân tuyệt thiên kinh phương thần, đối Hoàng Tuyển Môn đường chủ trực tiếp là nghiền ép. Chỉ chốc lát sau, mấy cái Hoàng Tuyển Môn đường chủ toàn bộ tử vong, Hạ Hầu Vũ cùng Kiếm Phong, nhìn sững sờ. Sau một hồi lâu, Hạ Hầu Vũ mới phản ứng được. Phương thần, thực lực của ngươi không chịu thua kém. Hạ Hầu Vũ nhịn không được cảm thán nói. Phương thần sư đệ, không hổ là chúng ta Bái Kiếm Tông thiên chi kiếm tử, thật sự là lợi hại. Kiếm Phong nết miệng cười nói. Lần này, giống như không phải Phương thần xuất hiện. Bọn hắn đã chết tại Hoàng Tuyển Môn thành viên trong tay, Phương Thần lại cứu bọn hắn một mạng. Phương Thần, ngươi làm sao lại đến Táng Kiếm Linh? Hạ Hầu Vũ nghi hoặc, hỏi. Ta tại Phong Châu thành Tiểu Thần Phong, nghe nói các ngươi bị vây ở Táng Kiếm Linh, liền chạy đến. Phương Thần nói đơn giản no y các ngươi tại sao lại tới đây? Phương Thần nghi hoặc hỏi. Từ khi cùng ngươi sau khi tách ra, phía chúng ta tu luyện một bên tìm kiếm tông chủ, rốt cục tại nào đó một ngày. Chúng ta đạt được một điểm dấu vết để lại, tông chủ có khả năng tại Táng Kiếm Lĩnh, cho nên chúng ta liền đến, cũng không biết chuyện gì xảy ra, chúng ta tại Táng Kiếm Lĩnh tin tức, thế mà bị Hoàng Tuyển Môn biết rõ. Hạ Hầu Vũ no y sau đó sự tình, Phương Thần cũng hiểu biết. Tông chủ có khả năng tại Táng Kiếm Lĩnh? Phương Thần đôi mắt lấp lóe, hỏi. Chúng ta tại Táng Kiếm Lĩnh bên trong, tìm thời gian rất lâu, QNZ không có tìm được tông chủ. Hạ Hầu Vũ giang tay ra. Nói ngay tại Kiếm Phong vừa muốn lúc nói chuyện, đột nhiên trong kiếm lâm, hai thanh tuyệt thế bảo kiếm phát ra kiếm minh thanh âm. Lúc này, Hạ Hầu Vũ mới phản ứng được, truy hệ nở thư A của Bo nở Hà nở còn không có tiếp nhận. Phương thần sư đệ, ngươi chờ một chút. Kiếm Phong nói xong, cùng Hạ Hầu Vũ trực tiếp chui vào kiếm lâm bên trong. Hai người ra hai thanh tuyệt thế bảo kiếm trước đó, bắt đầu tiếp nhận truyền thừa. Sau một canh giờ, hai người tiếp nhận truyền thừa hoàn tất. Giờ khắc này, Phương Thần có thể phát giác được, Hạ Hầu Vũ cùng Kiếm Phong khí tức khổng lồ rất nhiều. Tiếp xuống chúng ta nên làm cái gì? Hạ Hầu Vũ hỏi. Tìm kiếm tông chủ. Phương Thần no y sau đó, ba người đạt thành nhất trí quyết định, bắt đầu ở Táng Kiếm Linh bên trong, tìm kiếm Thiên Kiếm Tử. Tại Phương Thần ba người tìm kiếm Thiên Kiếm Tử thời điểm, Thiên Quỷ hai vị đường chủ, cũng là ra Táng Kiếm Linh trước đó. Lần này, nhất định phải đánh giết Thiên Yêu. Thiên đường chủ lạnh giọng nói, đi, đi vào. Quỷ đường chủ no y hai vị đường chủ, không chút do dự tiến vào Táng Kiếm Lĩnh bên trong. Phương thần ba người, không ngừng tại Táng Kiếm Lĩnh bên trong tìm kiếm lấy, rốt cục tại một phen tìm kiếm phía dưới, tìm được Thiên Kiếm Tử. Tông chủ, nhìn thấy Thiên Kiếm Tử thời điểm, hắn ngay tại nhắm mắt tu luyện, toàn thân tản ra cuồng loạn kiếm ý Kiếm Phong, Hạ Hầu Vũ. Thiên kiếm tử nghe được có người gọi mình, đình chỉ tu luyện, mở mắt, thấy được hai người, kích động không thôi. Tông chủ, ngươi không sao chứ? Kiếm Phong lo lắng hỏi. Lúc trước, Bái Kiếm Tông bị diệt về sau, ta trọng thương một đường đào vong, tránh thoát cường giả bí ẩn truy sát về sau, liền đi tới Táng Kiếm Lĩnh, tìm kiếm cơ duyên. Thiên kiếm tử có chút nói. Thiên kiếm tử chính là ngưng chân cảnh cường giả, theo đạo lý nói, là không cách nào tiến vào Táng Kiếm Lĩnh, nhưng khi sơ bị thần bí bóng đen trọng thương, thiên kiếm tử tu vi, rơi xuống đến khí hải cảnh cựu trọng, cho nên mới có thể tiến vào Táng Kiếm Lĩnh. Bất quá, thiên kiếm tử tu vi, lại lần nữa tăng vọt, chỉ cần hắn rời đi Táng Kiếm Lĩnh, lập tức liền có thể ngưng tụ pháp tướng, khôi phục lại thì ra là tu vi. Các ngươi thế nào? Thiên kiếm tử hỏi. Tông chủ, chúng ta tại thần huyễn không gian bên trong, tất cả đệ tử toàn bộ bị diệt, ta QNZ kém một chút tử vong, chỉ còn lại ba người chúng ta. Kiếm Phong sắc mặt âm trầm, nói. Vị này là thiên kiếm tử rốt cục chú ý tới phương thần, hỏi. Hắn là phương thần sư đệ. Kiếm Phong no y cái gì? Thiên kiếm tử nghe vậy, nghẹn ngào kêu lên. Đúng lúc này, phương thần bộ mặt núp nhích, sau một khắc hắn khôi phục thì ra là dung mạo, sau đó nói, tông chủ, ban đầu ở băng hàn chi địa, ta không có chết, mà lại nhân họa đắc phúc, tìm hì hệ u ra băng chi ý cảnh, về sau lặng lẽ tiến vào thần huyễn không gian bên trong. Nghe được phương thần, thiên kiếm tử khô quắt trên mặt, lộ ra vẻ kích động nụ cười. Tốt, tốt, rất tốt, ha ha ha. Thiên kiếm tử cuồng dã cười to. Lúc trước coi là phương thần tử vong, hắn rất thương tâm, nhưng nhìn đến phương thần hảo hảo ra trước mặt hắn, hắn rất kích động. Đúng lúc này, phương thần trong không gian giới chỉ, chấn tông thần kiếm phát ra một đạo kiếm minh, ngay sau đó nó vọt thẳng ra, lơ lửng tại thiên kiếm tử trước người. Chấn tông thần kiếm thiên kiếm tử trên mặt, tràn đầy vẻ kinh ngạc. Lúc trước chúng ta theo thần huyễn không gian trở về sau, nghe nói Bái Kiếm Tông bị diệt, chúng ta trở lại Kiếm Châu Thành, phát hiện chấn tông thần kiếm cắm ở Bái Kiếm Phong phía trên, chấn thủ Bái Kiếm Tông. Sau đó phương thần sư đệ bước vào Bái Kiếm Phong, rút lên chấn tông thần kiếm. Kiếm Phong nói, hắn vốn là muốn dùng cái này kiếm đến báo thù. Hạ Hầu Vũ no y nhẹ nhàng nà mờ trả tờ chấn tông thần kiếm, thiên kiếm tử trong lòng, cũng là sinh ra sóng gió rất lớn, vốn cho rằng Bái Kiếm Tông đã không có trùng kiến hy vọng, nhưng nhìn đến phương thần, hắn cảm giác hy vọng nở rễ rất lớn. Tông chủ, nghĩ đến ngươi còn không biết, phương thần sư đệ, đã không phải là lúc trước phương thần sư đệ, hắn đã đưa thần Vũ Hầu Bảng. Kiếm Phong nết miệng cười nói. Vũ Hầu Bảng nghe được câu này, thiên kiếm tử trong lòng, thật sâu cờ hờ ơn nở động, lúc trước tiến vào thần huyễn không gian trước đó, phương thần thực lực, còn không có đạt tới khí hải cảnh cựu trọng, đâu chỉ chớp mắt phương thần đã đưa thần Vũ Hầu Bảng. Ha ha ha, thiên phù hộ ta Bái Kiếm Tông. Thiên kiếm tử nghe vậy, cười ha ha. Một phen nói chuyện phiếm về sau, phương thần cũng là biết được, chấn tông thần kiếm đến thật là theo Táng Kiếm Lĩnh xuất đi, lúc trước đời thứ nhất Bái Kiếm Tông tông chủ, tiến vào Táng Kiếm Lĩnh, trở về từ coi chết, cuối cùng còn sống rời đi Táng Kiếm Lĩnh. Từ đó về sau, Kiếm Châu thành tựu xuất hiện một cái Bái Kiếm Tông, mà chấn tông thần kiếm, thì là Bái Kiếm Tông nội tình. Mà lại, phương thần biết được, thiên kiếm tử tại Táng Kiếm Lĩnh bên trong, cũng là đạt được một chu tờ truyền thừa, thiên kiếm tử, tu vi đã đạt đến ngưng chân cảnh nhị trọng. Các ngươi còn sống, ta rất vui vẻ. Thiên kiếm tử đạo, tay hắn nắm chấn tông thần kiếm, khắp khuôn mặt là nụ cười. Tông chủ, nơi này không nên ở lâu, chúng ta ra ngoài đi. Hạ Hầu Vũ no y sau đó, một nhóm bốn người, nhanh chóng rời đi nơi này, chuẩn bị rời đi Táng Kiếm Lĩnh. Cũng chính là ơ thơ y điếm na y, thiên quỷ hai vị đường chủ, tiến vào Táng Kiếm Lĩnh, bọn hắn căn cứ Hoàng Tuyển Môn thành viên chuyển trở về tin tức, nhanh chóng tìm kiếm lấy. Một ngày sau đó, thiên quỷ hai vị đường chủ, rốt cục cùng thiên kiếm tử bốn người gặp nhau. Thật sự là đi mòn gót sắt tìm chẳng thấy, đến khi gặp được chẳng tốn chút công phu. Thiên đường chủ nhìn thấy Hạ Hầu Vũ cùng Kiếm Phong về sau, cười lạnh không thôi. Thiết Ngưu đâu? Quỷ đường chủ hỏi. Hoàng Tuyên Môn Dương Nghiệt, các ngươi còn dám xuất hiện? Hạ Hầu Vũ con mắt tinh hồng, toàn thân tản ra thị huyết sắc ý, phẫn nộ quát. Các ngươi những này rác rưởi, liền Bái Kiếm Tông đều bị chúng ta tiêu diệt. Chỉ là mấy người các ngươi rắc rưởi, có thể vượt qua lên cái gì? Bọt nước thiên đường chủ cười lạnh nói. Không tệ, hôm nay, các ngươi cũng phải chết ở nơi này. Quỷ đường chủ no y thiên quỷ hai vị đường chủ thực lực, thập phần cường đại, bọn hắn mười phần tự tin, có thể nhẹ nhõm đánh giết Hạ Hầu Vũ cùng Kiếm Phong bọn người. Giống như Thiên Kiếm Tử là ngưng chân cảnh cường giả lời nói, Phương Thần bốn người căn bản không cần e ngại, nhưng là lúc này, Thiên Quỷ hai vị đường chủ, cho áp lực của bọn hắn rất lớn. Sở dĩ, bốn người quyết định liên thủ. Đồng loạt ra tay. Phương Thần khẽ quát một tiếng, bốn người trong nháy mắt động thủ. Thiên Kiếm Tử tay cầm Chấn Tông Thần Kiếm, một kiếm bổ ra, kiếm quang lấp lóe, cùng dã kiếm ý, trực trùng vân tiêu đường. Tại Thiên Kiếm Tử bên cạnh, Phương Thần thi triển ra Phong Vân Tuyệt Thiên Kinh, uy lực cường đại, để Kiếm Phong cùng Hạ Hầu Vũ đều là xấu hổ. Mặc dù Hạ Hầu Vũ cùng Kiếm Phong tại trong bốn người, thực lực yếu nhất, nhưng là lực chiến đấu của bọn hắn QNZ không thể khinh thường. Bốn người liên thủ, bạo phát ra không có gì sánh kịp sức chiến đấu. Thật sự là một đám muốn chết ra hỏa. Thiên Quỷ hai vị đường chủ thấy thế, âm trầm cười nói. Thiên Quỷ hai vị đường chủ đang nói chuyện đồng thời, quanh thân hắc vụ phun trào, cùng ra khí tức, trực trùng vân tiêu, bàn tay hai người kết lấy khác biệt pháp ấn, hư không bên trong, một đạo lại một đạo phức tạp pháp ấn, không ngừng xuất hiện. Bọn hắn đang thi triển, hợp kích pháp trận.